Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 240, ngũ trọng thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, Lan Hải tiên cảnh cũng không bình tĩnh, thiên kiếp bên trong, sinh linh mạnh mẽ xuất hiện, cường giả tiền bối đều coi là từ nguyệt tiên các có người độ kiếp thành tiên, bọn họ không nhìn thấy hy vọng, ngược lại nhìn đến thiên kiếp đáng sợ, đối thiên kiếp càng thêm e ngại từ nguyệt tiên các sơn cốc cấm địa. Nguyệt Linh Hy đứng ở trước nhà gỗ, quần áo chập chờn, tóc tím tung bay. Nàng đôi mắt nhìn chăm chú sâu trong tinh không, trong mắt thương cảm thường nhân khó có thể phát giác. Giữa thiên địa có cấm chế, không cho phép loại này sinh linh mạnh mẽ buông xuống, nhưng Nguyệt Linh Hy đến tự sâu trong hư không, từ trong thiên kiếp đi ra, hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt bọn hắn. Trước mắt Nguyệt Linh Hy nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, không yếu hơn bọn họ gặp phải ma thần. Nguyệt Linh Hy bình tĩnh nói. Giữa thiên địa ràng buộc vẫn tồn tại như cũ, ta không thể độ kiếp thành công, chỉ là thông qua nhiều năm trước hậu thủ trở về mà thôi. Khương Phục Tiên trong mắt đẹp mang theo nghi hoặc nhẹ giọng hỏi. Giữa thiên địa cấm chế, không cho phép chân tiên buông xuống, tiền bối vì sao có thể trở về. Nguyệt Linh Hy khẽ lắc đầu thở dài nói. Cấm chế vẫn tồn tại như cũ, ta cho dù trở về cũng vô pháp rời đi Lan Hải tiên cảnh. Trần Mục Hiếu Kỳ nói. Linh Hy tiên tử, xin hỏi ngươi từ chỗ nào trở về, có tính toán gì không? Nguyệt Linh Hy quay người, nàng xem thấy Trần Mục mỉm cười nói. Ta đến từ sâu trong tinh không, cố ý trở về trấn áp sắp đến náo động. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời chấn kinh. Linh Hy tiên tử, ngươi chỉ là ma thần. Nguyệt Linh Hy gật đầu trầm giọng nói. Không tệ, còn muốn cảm ơn các ngươi thay ta phong ấn ma thần. Cần phải, Trần Mục nghi ngờ nói. Linh Hy tiên tử, ngươi không cách nào rời đi Lan Hải tiên cảnh, như thế nào trấn áp địa phương khác ma thần? Ta chỉ phụ trách Lan Hải tiên cảnh, địa phương khác ma thần không thuộc quyền quản lý của ta. Nguyệt Linh Hy bình tĩnh trả lời, trong mắt nàng mang theo cười. Chẳng lẽ nói là cường giả trở về? Trần Mục cùng Khương Phục Tiên thần sắc kinh ngạc, bọn họ đến từ sâu trong tinh không, là chinh chiến tinh không nhóm cường giả kia. Linh Hy tiên tử, các ngươi tại sâu trong tinh không chinh chiến. Trần Mục mắt trong mang theo nghi hoặc, Nguyệt Linh Hy khẽ lắc đầu tự giễu nói, ta chính là ra thêm chút sức tiếp cận số lượng. Có thể tham dự tinh không chinh chiến, nói thế nào đều là cường giả, Trần Mục trầm giọng nói. Linh Hy tiên tử, sâu trong tinh không, tình hình chiến đấu như thế nào? Đó là chí cường giả chiến trường, chúng ta không cách nào tới gần, khó nói. Nguyệt Linh Hy lắc đầu than nhẹ, nàng giúp không được gì, chỉ có thể sớm trở về. Trần Mục hỏi tiếp, Linh Hy tiên tử, người có biết chúng ta hay không Trần gia tổ tiên? Trần gia tổ tiên như trở về, Trần gia về sau thì chẳng sợ hãi, Nguyệt Linh Hy chân thành nói. Nhận biết hắn rất mạnh, ngạo thị quần hùng, cùng giữa thiên địa chí cường giả tại sâu trong tinh không chinh chiến. Trần Mục trong mắt có đối tổ tiên kính ngưỡng, Nguyệt Linh Hy xuất ra nhuốm máu đá bạch ngọc. Đây là Trần gia tổ tiên để cho ta giao cho ngươi, thiên đạo nguyên thạch toái phiến, ẩn chứa thiên địa tạo hóa, có thể bù đắp trong cơ thể ngươi quy tắc trật tự. Nguyên thạch phía trên, huyết bốc lên kim quang, đây là Trần gia tổ tiên huyết, năng lượng trong đó đã ma diệt, làm cho hắn thụ thương cường giả, khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục tiếp nhận cái kia khối nhỏ thiên đạo nguyên thạch thần sắc cảm kích nói. Đa tạ Linh Hy tiên tử, Nguyệt Linh Hy nhìn lấy Trần Mục mắt trong mang theo thưởng thức. Thật tốt tu luyện, tương lai là ngươi, Trần Mục khiêm tốn nói. Ta biết, Linh Hy tiên tử, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nguyệt Linh Hy nhìn về phía Khương Phục Tiên, Khương Tông Chủ, sâu trong tinh không cần thần quốc lực lượng, hy vọng ngươi có thể cấp cho trợ giúp. Được, Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ, bọn họ đến xem Nguyệt Linh Hy độ kiếp, nàng độ kiếp cuối cùng đều là thất bại, sau cùng lại ngoài ý muốn tiếp dẫn hồi vốn tôn, cũng coi như đại hạnh trong bất hạnh. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục chuẩn bị rời đi Lan Hải tiên cảnh, bọn họ muốn đi trước tinh không, có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm, không có thời gian trì hoãn. Hai người cáo biệt Nguyệt Linh Hy, Hắc Ngư cũng đi theo đám bọn hắn rời đi Lan Hải tiên cảnh. Tiên Chu phía trên, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cùng một chỗ tu luyện, Hắc Ngư nằm sấp ở đầu thuyền ngủ. Trần Mục tại luyện hóa khối kia thiên đạo nguyên thạch, hắn cảm giác có thần bí quy tắc tràn vào thể nội, hồng mông cây nhỏ phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, cỗ năng lượng kia không giống linh lực có thể đem nắm, vô hình lại chân thực tồn tại. Khương Phục Tiên cảm giác được có cỗ đặc thù năng lượng tràn vào thể nội, lập tức lui ra trạng thái tu luyện, nàng không muốn phân đi vị hôn phu tạo hóa. Phu quân, ta trước nghỉ một lát, sư tỷ, không quan hệ, ta cảm giác khối này thiên đạo nguyên thạch đầy đủ chúng ta tu luyện. Khương Phục Tiên khiêu mi tuyệt mỹ tiên mặt mang theo cười, nàng ôn nhu nói. Phu quân, người muốn trở nên mạnh hơn, cần đại lượng tư nguyên, mà ta không cần. Trần Mục Minh Bạch vị hôn thê ý tứ, nhưng thiên đạo nguyên thạch đối nàng khẳng định là có chỗ tốt, Khương Phục Tiên không muốn dùng, hắn cũng không có cách nào ép buộc. 7 ngày trôi qua, Trần Mục luyện hóa thiên đạo nguyên thạch, hắn cảm giác thể nội có đặc thù quy tắc tồn tại, da thịt tràn ngập sáng bóng trong suốt, nhục thân lần nữa mạnh lên. Trần Mục cảm giác mình bây giờ trạng thái, hoàn toàn có thể nếm thử tầng thứ 5 lôi. Nếu như đem bất diệt kinh tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, đối mặt cấp thấp ma thần thời điểm, dù cho đánh không thắng, cũng có chạy trối chết tư bản. Trần Mục mỗi lần sống qua thiên lôi, bất diệt kinh đều có thể mạnh lên, nhục thân cũng theo tăng lên trên diện rộng, nếu như có thể sống qua lượt thiên kiếp thứ 5, hắn có nắm chắc nhục thân sánh ngang chân tiên cường giả. Trần Mục mở mắt ra, liền trông thấy vị hôn thê một tay kéo lấy cái cằm, mặt mày mỉm cười, tuyệt mỹ dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Phu quân, chúng ta về Trần gia thuận tiện mang chút hải sản trở về, như thế nào, quảng cáo. Sư thì cái này đề nghị không tệ, Lan Hải hoang tàn vắng vẻ, nơi này thực vật tràn lan, để ở chỗ này cũng là lãng phí. Trần Mục cười gật đầu, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục bắt đầu đi biển bắt hải sản. Tiên Chu vừa đi vừa ngừng, bọn họ bắt đến đại lượng hải sản, còn hái đến rất nhiều hoa quả, đến Lan Hải phụ cận lúc bọn họ thu hoạch tràn đầy. Trần Mục xếp bằng ở Lan Hải một bên, hắn cảm giác bất diệt kinh sắp đột phá, tại địa phương khác đột phá, khả năng dẫn đến nghiêm trọng phá hư. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang lên, Hắc Ngư bỗng nhiên tỉnh lại. Làm sao gần nhất luôn sét đánh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trời u ám, phương viên hơn 10 dặm đều bao phủ màu đen lôi vân. Trong mây đen, kim sắc lôi quang phun trào, Hắc Ngư kích động nói. Đại ca cũng muốn độ kiếp. Hắc Ngư đem Trần Mục làm chỗ dựa, nó tự nhiên muốn đại ca càng mạnh càng tốt. Khương Phục Tiên đứng tại cách đó không xa, trong mắt đẹp có chút lo lắng, lần này thiên lôi cường độ so lần thứ tư thiên lôi cường quá nhiều. Lần này thiên lôi cường độ thậm chí không kém gì vừa mới bắt đầu thiên kiếp, mà lại thiên lôi vừa mới bắt đầu, khả năng không kém gì Nguyệt Linh Hy chỗ độ thiên kiếp. Mấy ngàn đạo lôi quang đồng thời rơi xuống, Trần Mục chung quanh trong nháy mắt bị thiên lôi bao phủ. Đại địa biến đến cháy đen, cái kia đạo cường tráng bóng người xếp bằng ở thiên lôi bên trong, sừng sững bất động. Phương viên ngàn trượng bên trong sinh cơ trong nháy mắt điêu linh. Trần Mục thôi động bất diệt kinh, tại thiên lôi oanh kích dưới, da thịt xuất hiện vết rách, sau đó nhanh chóng khép lại, không ngừng lặp lại lấy quá trình này. Hắn tự lành tốc độ phi thường khủng bố, Khương Phục Tiên nhìn lấy thì đau lòng, nàng biết cái này là trở thành cường giả phải qua đường. Trần Mục tắm lôi quang, long phượng hư ảnh quấn quanh, hắn cố nén đau đớn, không ngừng dùng bất diệt kinh hấp thu thiên lôi bên trong lôi đình vật chất. Gần cốt huyết nhục đều tại thối luyện bên trong mạnh lên. Trong cơ thể hắn đặc thù huyết mạch đang thức tỉnh, Trần gia huyết mạch tại lồng ngực ngưng tụ, xương ngực biến dị, xương cốt biến thành kim sắc, trái tim bên trong chảy xuôi theo dòng máu vàng, như là dâng trào dòng sông. Chân phượng huyết mạch cùng chân long huyết mạch tại hai tay nắm giữ kinh khủng thần lực. Trong mây đen xuất hiện màu tím, nối liền trời đất từ kim quang trụ rơi xuống, Trần Mục bị quang trụ bao phủ, hắn bỗng nhiên ho ra máu. Tử lôi uy lực rất đáng sợ, Khương Phục Tiên chỉ có thể ở phụ cận nhìn lấy, nàng như xuất thủ tương trợ, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Trần Mục chỉ có thể cắn răng ráng chống đỡ, hắn tiếp tục thôi động bất diệt kinh, dùng toàn thân gân cốt huyết nhục hấp thu thối luyện chung quanh lôi đình vật chất, nếu như hắn từ bỏ, liền sẽ tại thiên lôi bên trong thịt nát xương tan. Tắm rửa màu tím lôi quang, Trần Mục thể nội sinh cơ dần dần khôi phục, lực lượng càng ngày càng mạnh, liền thể bên trong tiên lực đều tại trên diện rộng tăng cường. Mây đen càng ngày càng thấp, đáng sợ cảm giác áp bách đánh tới, Hắc Ngư đều đang run rẩy. Khương Phục Tiên chú ý tới trong mây đen có màu đen lôi đình đang cuộn trào, màu đen mang ý nghĩa tử vong, là kinh khủng nhất lôi đình một trong. Cho dù là thiên kiếp bên trong đều rất khó đụng phải. Làm tử sắc quang trụ biến mất nháy mắt, hắc lôi theo trên lôi hải tuôn ra, trong chốc lát Trần Mục thì bị màu đen lôi đình bao khỏa. Hắc Ngư đều dọa đến lui lại đến nơi xa, phương viên 10 dặm sinh cơ trong nháy mắt chôn vùi. Trần Mục da thịt xuất hiện vỡ tan, lần này không cách nào khép lại, liền Khương Phục Tiên đưa cho hắn tiên y đều hóa thành đen xám, nhục thân biến đến cháy đen. Trần Mục da thịt trắng nõn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, rất nhanh toàn thân đen nhánh. Khương Phục Tiên thần sắc ngưng trọng, vị hôn phu thể nội sinh cơ càng ngày càng yếu, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện so với nàng khi độ kiếp còn muốn sốt sắng. Trần Mục không có tự loạn trận cước, hắn cố nén đau đớn, kiên trì vận chuyển bất diệt kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên lôi không có biến mất dấu hiệu, màu đen lôi đình mang theo ô quang không ngừng rơi xuống, thiên địa đen nhánh, chỉ có Khương Phục Tiên một thân trắng như tuyết. Thiên lôi dòng dã tiếp tục hơn một tháng, Trần Mục hô hấp rất yếu ớt nhưng hắn còn sống, cả người cùng than đen giống như. Khương Phục Tiên có thể cảm ứng được vị hôn phu yếu ớt hô hấp, bất quá cái kia đạo tiếng hít thở càng ngày càng vang dội, màu đen lôi quang bên trong vang lên long ngâm cùng phượng minh, hai đạo hư ảnh quay chung quanh tại Trần Mục bên cạnh. Ngày thứ 49, răng rác, Trần Mục trên thân khối lớn vật chất màu đen vỡ tan, có kim sắc quang mang tràn ra. Trần Mục thể nội sinh cơ càng lúc càng đựng, sau cùng sáng chói, kim quang đằng không mà lên, bầu trời mây đen đều bị đuổi tản ra, thiên lôi biến mất, lan hải một bên khôi phục ánh nắng tươi sáng. Trần Mục đứng giữa không trung, toàn thân chảy xuôi theo sáng chói kim quang, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân nắm giữ lực lượng kinh khủng, bất diệt kinh đại viên mãn, cỗ lực lượng này đủ để quét ngang trần thế tuyệt đỉnh. Khương Phục Tiên cười khiêu mi thúc giục nói, đừng phát ngốc tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Trần Mục đi vào vị hôn thê bên người có chút tiếc nuối nói. Sư tỷ, ngươi tự mình làm y phục bị thiên lôi phá hư thực xin lỗi. Sớm biết thiên lôi có thể phá hủy tiên y, Trần Mục liền sẽ cởi ra, Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Yên tâm, sư tỷ về sau làm cho ngươi tốt hơn. Hắc ngư bơi tới, nhiệt tình nói. Đại ca, ngươi thật lợi hại, ta về sau muốn theo ngươi lăn lộn. Trần Mục vỗ vỗ hắc ngư đầu. Côn bằng thần tộc không cần đặc biệt tu luyện, chỉ cần thuận lợi đến trưởng thành, đều có thể đạt tới kinh người độ cao, Trần gia có thể che chở ngươi lớn lên. Cảm ơn đại ca, hắc ngư cao hứng thổ phao phao. Thần tộc tiên thiên ưu thế, khởi điểm của bọn họ là đại đa số tu tiên giả điểm cuối. Bọn họ trở lại tiên chu, Khương Phục Tiên thôi động tiên chu không gian xuyên toa trận pháp, tiên chu không gian xung quanh vặn vẹo, bọn họ xế chiều hôm đó liền trở về Bắc Hoang Trần gia. Trần gia diễn võ trường rất náo nhiệt, Trần Giao cùng Trần Hãn ngồi xếp bằng trên đạo đài tu luyện, Trần Hạo trên lôi đài luyện kiếm, Trần Hy bồi tiếp Tạ Nhã dưới tàng cây hóng mát, Trần Dĩnh cùng Thất Thất nằm tại trên cây ăn đường hồ lô, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại tường viện phía trên truy đuổi đùa giỡn. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên mang theo Hắc Ngư đi vào diễn võ trường, trong mắt mọi người đều mang kinh hỉ, Trần Dĩnh nụ cười vui mừng nói. Phục Tiên tỷ, Tam đệ, Tam ca, Phục Tiên tỷ, tất cả mọi người nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chạy đến Trần Mục bên cạnh nũng nịu đánh lăn nhi, sau đó bọn họ gật gù đắc ý nhìn lấy không trung trôi nổi Hắc Ngư. Trần Mục giới thiệu nói, đây là Tiểu Côn, các ngươi có thể gọi hắn Côn Tử, Côn Bằng hậu nhân. Thất Thất chạy tới, nghi ngờ nói, à Côn Bằng Tử, ngươi sẽ không biến hóa sao? Sẽ à, Hắc Ngư đang khi nói chuyện biến thành hình người, thân mặc hắc y, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đầu rất lớn. Mọi người thấy hình dạng của hắn không khỏi cười ra tiếng, Tiểu Côn xấu hổ biến trở về Hắc Ngư bộ dáng, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch bổ nhào vào nó trên thân. Ha ha ha, thật ngứa, Tiểu Côn da rất cứng, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch móng vuốt sắc bén giống như là cho nó gãi ngứa. Trần Mục nghiêm túc nói, nghe lời, đừng khi dễ Côn Tử, cẩn thận nó đập chết ngươi nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Bằng lực lượng cho dù là con non, cũng không phải Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch có thể chống đỡ được, bọn họ đứng tại Tiểu Côn sau lưng, nhu thuận gật đầu. Tiểu Côn mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại Trần gia bay tới bay lui, Thất Thất biến thành Tuyết Kỳ Lân đuổi theo, bọn họ rất nhanh liền quen thuộc. Trần Giao dài cao rất nhiều, nàng dáng người tinh tế, đều nhanh đầy đủ đến Khương Phục Tiên bả vai, thân mặc áo trắng, như là thanh lãnh tiểu tiên nữ. Trong mắt nàng mang theo ý cười, Phục Tiên tỷ, người có thể hay không chỉ điểm ta tu hành. Tốt, Khương Phục Tiên cười gật đầu, gần nhất Bạch Thanh Hoan tại tông môn bế quan, bọn họ đều là mình tại tu luyện. Trần Giao tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng không ai chỉ điểm tu hành vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Khương Phục Tiên bắt đầu chỉ điểm Trần Giao tu luyện, Trần Mục nhìn về phía cách ăn mặc cùng tiểu ma nữ giống như Trần Dĩnh. Dĩnh Dĩnh, cha mẹ đi ra, Trần Dĩnh có chút không vui nói, bọn họ đi đông hoang chơi, ta muốn cùng, đều không muốn mang ta đi, Bắc Hoang đều không có có gì vui. Trần Mục khẽ cười nói, cha mẹ cũng phải có một chỗ không gian, ta dẫn ngươi đi Nam Hoang chơi mấy ngày. Trần Dĩnh cười ngọt ngào nói, vẫn là ca ca tốt nhất, bất quá ta muốn ở nhà bồi Tạ Nhã tỷ tỷ qua một thời gian ngắn, ta còn muốn giúp nàng chiếu cố hài tử. Nghe vậy, Trần Mục mới chú ý tới Tạ Nhã bụng lớn, tập trung nhìn vào, vẫn là long phượng thai, không khỏi tán dương. Nhiều a, nhị ca, Trần Hạo vò đầu cười to, Trần Mục nhìn về phía Tạ Nhã, nói. Tạ Nhã tỷ, rất xin lỗi, ta lần này trở về, đều không nghĩ tới chuẩn bị cho ngươi đặc biệt lễ vật. Tạ Nhã lắc đầu liên tục, tiểu mục ta trong khoảng thời gian này đều ở nhà chơi, đại tỷ, Dĩnh Dĩnh thay nhau hầu hạ ta, không cần chuẩn bị còn lại lễ vật. Tự Yến bưng bát đại bổ chén thuốc đi vào diễn võ trường, Trần Mục vừa cười vừa nói. Đại nương, ngài tới thật đúng lúc, trước tiên đem bát cho ta. Chấm, tốt tốt tốt, Tự Yến cười cầm chén cho hắn. Trần Mục một tay bưng bát, một tay đưa ra từ kim sương mù, bàng bạc sinh mệnh năng lượng tràn vào chén thuốc bên trong, Trần Hạo cảm kích nói. Đa tạ tam đệ, Trần Mục cầm chén giao cho Trần Dĩnh, ôm Trần Hạo bả vai. Nhị ca, đều là người trong nhà, cái này hai hài tử đặt xong tên không có. Trần Hạo gật đầu, mang trên mặt vui sướng nụ cười, nói. Tên là Gia Gia Lên, nam hài gọi Trần Đồng, nữ hài gọi Trần Tô. Tên rất hay, Trần Mục theo cao hứng, trong chớp mắt hắn cũng muốn đi theo làm trưởng bối. Quảng cáo, Trần Dĩnh bưng bát tự mình cho ăn Tạ Nhã, chén này trong dược có nồng đậm sinh mệnh năng lượng, hai đứa bé có thể nắm giữ tốt hơn căn cốt. Nhị ca tiểu hãn, ta cùng sư thì theo Lan Hải trở về, mang về rất nhiều hải sản, chúng ta tới xử lý hải sản, tối nay ăn đồ nướng. Tốt tam ca, Trần Hãn cười qua đến giúp đỡ. Ba cái đại nam nhân bắt đầu tại diễn võ trường xử lý nguyên liệu nấu ăn cùng dựng vỉ nướng, Trần Hy nhìn lấy bọn hắn bận rộn bóng người, nụ cười trên mặt rực rỡ. Trạng vạng tối, diễn võ trường dâng lên lửa trại, tiểu côn cùng thất thất vây quanh ở phụ cận, tiểu hắc cùng tiểu bạch miêu miêu kêu to, Trần Dĩnh lớn tiếng nói. Tiểu muội, Phục Tiên tỷ, mau tới đây ăn đồ nướng. Khương Phục Tiên cùng Trần Giao ào ào gật đầu, Trần Dĩnh trong chớp mắt chạy đến tổ trạch Trần Thiên Nam chính trên đạo đài tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia, ngài mau tới diễn võ trường ăn đồ nướng, ca ca ta Phục Tiên tỷ cũng tại, ta hiện tại đi thông báo đại bá cùng Lang Nguyệt tỷ. Tại Trần Dĩnh thông báo mọi người thời điểm, Trần Mục đi vào Trần gia bên ngoài trong núi rừng. Đại tráng theo trong rừng cây chạy ra đến, nó hình thể cường tráng, thực lực so tầm thường yêu vương càng mạnh. Trần Mục vuốt vuốt đại tráng mao nhung nhung đầu, nó vui vẻ loạng choạng cái đuôi, sau đó cho nó ném cho ăn lớn bao nhiêu cá. Bình thường đại tráng sinh hoạt tại trong núi rừng, Trần Dĩnh cùng Trần Giao thường xuyên đến nhìn nó, tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng thường xuyên chạy tới chơi, nó cũng không cô đơn. Ban đêm diễn võ trường rất náo nhiệt, mọi người ăn đồ nướng, uống vào nước trái cây, trò chuyện. Trần Dĩnh cùng Trần Giao đều sát bên Khương Phục Tiên, Trần Mục đều không có cơ hội sát bên vị hôn thê. Hai tỷ muội đều ưa thích Khương Phục Tiên, Trần Dĩnh chớp mắt đơn thuần nói. Phục Tiên tỷ, ngươi làm sao còn không có mang thai, các ngươi không ngủ sao? Khương Phục Tiên khuôn mặt ửng đỏ, bị hỏi cái này có chút xấu hổ, khẽ lắc đầu, Trần Dĩnh một mặt khẳng định nói. Đó chính là anh ta không được. Trần Mục sau khi nghe được không ngừng ho khan, kém chút không có phun máu, Khương Phục Tiên thay hắn giải thích nói. Không phải ca ngươi vấn đề, là thân thể ta vấn đề. Phục Tiên thì khẳng định không có vấn đề, khẳng định là anh ta vấn đề. Trần Dĩnh trầm giọng nói. Trần Giao mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ, Trần Mục cho Trần Dĩnh đưa tới cá nướng. Dĩnh Dĩnh, có gai, đừng nói chuyện, từ từ ăn. Trần Dĩnh cười đón lấy. Cảm ơn ca ca, Giao Giao, ngươi có muốn hay không? Không muốn, ta lười nhác nôn đâm. Trần Mục cầm lấy xuyên đồ nướng. Giao Giao, ăn cái này, cá mực chân không có đâm. Trần Giao ngạo kiều gật đầu, nàng ăn cá mực chân, nghiêm âm thanh phê bình nói. Ca, đừng chỉ nhìn lấy ta cùng tỷ tỷ, ngươi phải quan tâm Phục Tiên tỷ. Khương Phục Tiên che miệng cười khẽ. Trần Hy cùng Yến Lang Nguyệt đều đang cười. Trần Mục đem bốc hơi tốt con cua mở ra, đem thịt cua nhúng lên tương tài liệu về sau tự mình đút tới Khương Phục Tiên trong miệng. Sư tỷ, vị đạo làm sao dạng, rất mỹ vị, Khương Phục Tiên nụ cười càng đẹp, Trần Mục tiếp tục cho vị hôn thê lột tôm thịt, Trần Thiên Nam nhìn lấy náo nhiệt đại gia đình, vô cùng vui vẻ, lập tức liền là bốn đời cùng nhà, hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới Trần gia có thể có hiện tại phồn vinh. Mọi người gom lại đêm khuya mới rời khỏi diễn võ trường, Trần Mục cùng vị hôn thê trở lại tiểu viện của mình, Khương Phục Tiên cảm giác cùng về nhà một dạng. Phu quân, ta muốn tán tỉnh tắm, sư tỷ ta đi cho ngươi chuẩn bị. Trần Mục đem thùng tắm dọn dẹp sạch sẽ, sau đó thả đầy nước, sau cùng điều chỉnh đến thích hợp nhiệt độ. Sư tỷ có thể hay không cùng một chỗ phao, vậy ngươi phải cho ta ấm chân, không có vấn đề, toàn thân đều có thể ấm. Trong phòng, hơi nước lượn lờ, Khương Phục Tiên cuộn lại tóc bạc, sau đó ngồi tại trong thùng tắm, da trắng nõn nà, Trần Mục nắm vị hôn thê bóng loáng chân nhỏ, xoa nhẹ chậm nắm. Sư tỷ chân ấm áp không có, hừ, sư tỷ hiện tại tâm hòa liệu nguyên, ngươi cứ nói đi. Khương Phục Tiên khóe miệng hơi hơi dương lên, nàng đột nhiên dùng hai chân quấn lấy Trần Mục eo, như là nữ vương cao ngạo ngồi ở trên người hắn. Trần Mục cùng vị hôn thê thảo luận tu luyện tới sau nửa đêm, chờ Khương Phục Tiên mệt mỏi, bọn họ mới nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.